công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 201, chết vì gái là cái chết đầy tê tái. Góc truyện audio.com, trời đã dần về khuya, gió lạnh cũng đã dần nổi lên nhưng cũng không cản được những mạo hiểm giả đổ ra đường. Những quán bar đầy ắp người đang không ngừng la hét và hát vang. Thậm chí có cả những vụ đánh lộn, và khung cảnh ở đây là một quán bar ven đường, có sự xung đột giữa hai mạo hiểm giả. Cả hai đều đang trong men say nên quyết định kéo nhau ra ngoài giải quyết. Và tất nhiên không thể thiếu những người hiếu kỳ kéo ra la hét cô vũ thậm chí là đánh bạc. Giờ gờ đã điểm, cả hai lao vào nhau như hai con trâu. Nhưng không hiểu sao một người trong đó lại sững người lại và ăn nguyên cả quả đấm vào mặt. Khán giả la ó hò hét vì cuộc chiến quá nhanh chóng đi. Thậm chí có lão còn vất nguyên cái chai về phía người bại trận vì bị thua bạc. Đến cả người thắng trận còn không tin vào việc mình có thể chiến thắng dễ dàng như vậy. Hắn nghi hoặc nhìn về phía người bại trận thì thấy tên đó vẫn ngồi đứ đừ trên mặt đất chân chối nhìn về một phía. Mắt mở to không chớp, miệng thì há hốc và đang chảy nước dãi. Người chiến thắng cũng tò mò không hiểu chuyện gì xảy ra và cũng nhìn theo ánh mắt của tên thua cuộc và hắn cũng bị chúng định thân thuật ngay sau đó. Người xem cuộc đấu sau một hồi la ó cũng nhận ý rơ sự khác lạ của hai thí sinh. Không hiểu vì sao mà bọn họ đều nhìn về một phía mà há hốc mồm như gặp cái gì đó kinh dị lắm. Cả đám nhao nhao nhìn theo và lại thêm những anh chàng hóa đá tiếp theo. Không khí chợt im lặng đến lạ thường. Còn lý do vì sao ư? Để con trai chúng định thân thuật như thế chỉ có một thứ đó là phụ nữ, những người phụ nữ cực kỳ mỹ mạo. Đúng vậy, hiện ra trước mặt bọn họ là một mỹ nữ, không là một tiên nữ. Mái tóc dài mượt mà chạm đến tận mông. Một bộ váy kiểu pháp sư mặc lên người nhưng mà không che đấu được cơ thể hoàn mỹ. Gương mặt xinh đẹp đến cực hạn khiến người ta hít thở không thông. Quả đúng là hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh mà. Cô đứng dưới cột đèn, xem ra cô nàng đang đợi bạn hơi đi lại cho bất lạnh. Cũng đúng thôi, trên người chỉ có chút quần áo mỏng manh như vậy sao mà có thể chịu được cơ chứ? Nếu là bình thường, khi mà có một đại mỹ nữ, không một tiên nữ như vậy đứng lạc trôi trong gió thì đảm bảo sẽ thu hút sự chú ý của một bầy ruồi. Nhưng mà với cô gái này, không có bất cứ ai đến gần, mọi người đàn ông chỉ dám đứng xa mà ngắm nhìn, không ai dám lại gần phá vỡ phong cảnh cả. Bởi quanh người con gái này có một vầng sáng thần thánh. Vầng sáng ấy như đang chiếu rọi cột rửa tâm hồn mọi người ở đây, khiến họ cảm thấy mình như là đang được sinh ra lần nữa. Đây là nữ thần của sự thánh khiết được cử xuống trần gian để chiếu rọi, khai sáng cho bọn họ. Bọn họ chỉ có thể từ xa đứng nhìn, bảo vệ và kính ngưỡng nữ thần chứ không thể lại gần làm nhiễm bẩn vị thần thánh khiết này trong họ. Nhưng bọn họ không làm thì cũng không có nghĩa là không có ai làm. Một thú nhân tình cờ đi qua thấy mọi người đều nhìn về một phía. Hắn tò mò đi ra nhìn thử, và lập tức bị vẻ đẹp khiến cho cả thượng thiên cũng phải đố kỵ của người con gái này đả động. Thân là thú nhân, tín ngưỡng có sự khác biệt với con người. Hắn không mảy may nhận ra được sự thánh khiết của cô gái này. Hơn nữa hắn lại đang trong mùa giao phối kết hợp thêm men say trong người. Tất cả đã tiếp thêm dũng khí cho tên thú nhân này tiến lại gần thánh nữ, cất giọng lè nhè. "Uy tiểu nương tử, ngươi làm vợ ta nhé." Tiên nữ hơi sững sờ lại. Góc truyện audio.com, bởi câu đòi hỏi bất ngờ đó nhưng cô vẫn mỉm cười thân thiện nói. "Xin lỗi, ta không quen ngươi. Và ta đang đợi bạn, mong người đừng quấy rầy." Nhưng mặc cho cô nói lịch sự đến đây thì cũng vô dụng với một thú nhân. Chỉ thấy hắn nở một nụ cười nham hiểm tiến đến nắm lấy tay tiên nữ và nói. "Không sao, trước lạ sau quen, chỉ cần cô qua đêm nay với cô, ta đảm bảo sẽ cho cô dục tiên dục tử đến không bao giờ quên được ta ấy chứ." Tiên nữ vẫn nở một nụ cười đầy rộng lượng nói. "Xin lỗi, ta có hẹn rồi nên không thể đi được với ngươi, ngươi có thể buông tay ta ra được không?" Nhưng mà hắn làm sao có thể buông con mồi đến miệng được. Không những hắn không làm mà còn nắm chặt hơn. Không đi cũng phải đi. Cô em được ta đã chấm định rồi. Ngoan ngoãn phục tùng ta một đêm rồi muốn gì ta cho. Cũng đừng nghĩ phải kháng. Sẽ không có ai vì cô mà đắc tội ta đâu. Ha ha ha, ta là một mạo hiểm giả cấp 4 đó. Ha ha ha ha, tên thú nhân cất một tiếng cười to, nói năng không kiêng nể gì. Và nắm chặt lấy thiếu nữ định kéo vào một chỗ yên tĩnh làm việc nên làm. Thiếu nữ cố giằng ra nhưng tiếc rằng không thành công, thân thể cô như là bi dây kéo lết đi trông đáng thương vô cùng. Đến đây thì mọi người xung quanh cũng không chịu được nữa mà xông ra. Nữ thần của bọn họ bị khinh nhờn không những thế còn bị khinh nhờn ngay trước mắt bọn họ thì ai mà chịu nổi. Dù chết cũng phải xông lên, tên thú nhân thấy thế cũng hừ lanh, Các ngươi những tôn tép nhãi nhép này muốn làm gì hả? Có muốn chết không mà giành gái với lão tử? Từ thân thể hắn tỏa ra khí thế bức người khiến cho một số kẻ chùn bước nhưng vẫn không thể thiếu những kẻ xông lên. Vì nữ thần thì thế này có xá gì? Nơi đây lại không phải là trong đan dần. Dù tên này có ngông cuồng đến đâu cũng không dám giết hết bọn họ. Cùng lắm thì bị thương thôi. Thân là mạo hiểm giả, đều có nhiệt huyết trong người. Thấy nữ thần của mình bị khi dễ mà không làm gì thì làm sao còn xứng đáng là đàn ông. Và một cuộc chiến đẫm máu xảy ra. Tên thú nhân cậy vào việc mình có sức lực hơn hẳn với lại cấp bậc cao hơn nên tự tin quần ẩu. Đáng tiếc là hắn đã tính sai. Kiến nhiều thì cắn chết voi, mà ở trong bầy kiến lại có vài con cấp độ 3 còn lại đa phần là cấp 2. Hắn có thể đánh 10 nhưng sao có thể một đánh 100 được cơ chứ? Nhất là khi hắn không dám bung hết sức vì nếu mà chết người thì sẽ có rắc rối lớn. Cũng vì thế mà sau khi đánh ngã tầm chục người, hắn bắt đầu đuối sức, và một màn tập thể thông S đã diễn ra ngay trên hè phố. Chiến thắng đã về bên số đông, bọn họ tự hào đứng dậy để lại một tên thú nhân nằm quắt queo bên đường do bị thông nát S. Nhưng mà mấy người này chưa kịp ăn mừng được bao lâu thì bọn họ nhận ra, nữ thần vừa rồi không biết đã đi đâu mất rồi. Chỉ còn lại bên cây đèn vừa rồi một chiếc khăn tay trắng xinh đẹp. Mấy người vừa chiến thắng cũng như bị đánh gục nhưng đã đứng lên lại yên lặng nhìn nhau. Không ai nói một lời, tất cả xông về chiếc găng tay đó. Máu đã rơi nhuộm kín chiếc khăn tay trắng muốt, một màn huyết tinh chấn động cả đô thành nhưng không ai biết nguyên nhân của nó đã đi đâu. Đoán đi các bác, đoạn suy luận đó, đoán xem đó là ai và vì sao mà lại diễn ra như vậy. Cách chương.